Chương 33, ta có một cái ẩn giấu nhiệm vụ, các ngươi muốn tham gia à? Tin tức này thực chẳng bao lâu nữa, nên sẽ công bố, vì lẽ đó hiện tại phạm vi nhỏ truyền bá đúng là không nhiều lắm vấn đề. Hoa Vi Quốc dừng lại một hồi, nhìn mọi người, âm thanh trầm giọng nói, đầu tiên, ta muốn nói cho mọi người, tiên ma cái trò chơi này cũng không phải người trái đất khai phá. Lưu Hải con ngươi co rụt lại, không nghĩ đến đột nhiên nghe được tin tức như thế, trước cũng đã có suy đoán, hiện tại đã trải qua sơ bộ chứng thực. Cái này, đại gia hoặc nhiều hoặc ít đều rõ ràng một ít, vì lẽ đó không phải ngày hôm nay muốn nói nội dung. Lưu Hải nhìn người khác, phát hiện mọi người đều là im lặng, rõ ràng này không phải cái gì bí mật lớn. Ngay ở ngày hôm qua, có người đánh gục ngoại tinh tờ layer, bất ngờ thu được đối phương trước mặt cảnh giới 1% tu vi cảnh giới, 1% này tu vi cảnh giới, thành công cụ hiện ở hiện thực trong thân thể Hoa Vi Quốc gần từng chữ, trong thân thể xuất hiện chân chính linh lực. Lưu Hải kinh ngạc, vậy thì bị phát hiện tên mập tâm đại hắc mặc dù là lần thứ hai nghe được, vẫn như cũ tâm tình rung động. Lưu Hải đúng lúc đưa ra kinh ngạc vẻ mặt. Hoa Vi Quốc thở dài nói, tin tức này đã trải qua xác nhận không có sai sót, gần đây liền đem công bố. Tin tức này không che giấu nổi, chỉ cần có tờ layer giết hắn hành tinh tờ layer, tự nhiên thì sẽ biết tin tức này, chẳng mấy chốc sẽ gây nên chấn động, vì lẽ đó hiện nay lấy ổn định thế cuộc vì là mục đích, báo cho các ngươi tin tức này, QNZ là hy vọng các ngươi đến thời điểm đi đầu duy trì ổn định. Tiêu Thập Tam gật đầu nói, tin tức này xác thực rất chấn động, nhưng biết rồi tin tức này sau, chúng ta nên đem càng nhiều tinh lực phóng tới trong game, cần phải nhanh một chút tăng cao thực lực, chúng ta thành lập túy tiên hội, QNZ chính là cộng đồng tiến bộ. Mọi người đối với tăng lên trong game thực lực có đề nghị gì? Quỷ nữ nói, ta kiến nghị mau chóng không tưởng vô lượng tông, thậm chí tốt nhất có thể cướp đoạt môn phái vị trí trưởng môn, lấy hội nghị liên tịch chế độ đến khống chế tông môn, sau đó phát triển tông môn. Lưu Hải hơi cúi đầu, trong lòng cười gằn, ở trước mặt hắn, nói muốn đoạt lấy vị trí của hắn, ngươi có thể tường nguyên thương hội tâm đại hắc sở sở chính mình em dịu cảm, đồng ý nói, ta đây đồng ý, căn cứ ta điều tra, tiên ma trong game bất kỳ hành động đều muốn lấy tông môn danh nghĩa khai triển. Liền ngay cả làm ăn cũng giống như vậy, chỉ cần dính đến linh thạch, liền nhiều không ra môn phái. Gỗ điều màu công đoàn nhân hồng đem chân trái khoát lên chân phải trên, lộ ra tích bạch da thịt, lười biếng nói, ta đến thời điểm muốn cái trưởng lão. Lưu Hải liếc mắt một cái na nở dê chân dài, ha ha, trưởng lão không có, tỷ nữ đúng là có thể nói chuyện. Lính đánh thuê hắc diện bì bỗng nhiên nói, tông môn có thể thành lập phụ thuộc môn phái, vô lượng tông lên tới cỡ trung môn phái, ta thỉnh cầu thành lập phụ thuộc môn phái, sau đó độc lập đi ra ngoài. Ồ, mượn gà đẻ trứng, này cũng không sai. Quỷ nữ cười cợt, ta suy tính một chút, QNZ sinh một cái. Lưu Hải mặt không hề cảm xúc, nhìn mấy người chính đang tính toán chia cắt bảo chế chính mình môn phái, trong lòng cảm giác rất bất ức, những người này à, chính là thích ăn đòn, kha kha, còn muốn không tưởng vô lượng tông trưởng môn các ngươi tìm được trước trưởng môn nói sau đi, hiện tại trước tiên hãm hại hắn môn một làn sóng lại nói. Trong lòng suy nghĩ mấy lần, ở chính mình trưởng môn bảng ra thao trường làm một biết. Lưu Hải bỗng nhiên nói, đúng rồi. Ta chỗ này thu được một cái ẩn dấu nhiệm vụ, là một cái có thể chia sẻ nhiệm vụ, tựa hồ khen thưởng rất tốt, các ngươi muốn tham gia sao? Ổ là nhiệm vụ gì? Tiêu Thập Tam thuận miệng nói. Lưu Hải tăng háng một cái, nói, ta thả ra, các ngươi nhìn. Môn phái ẩn dấu nhiệm vụ, tham gia cuộc chiến sinh tử đẳng cấp, hoàng cấp thượng phẩm giới thiệu, loại nhỏ môn phái Triều Minh Tông hướng về vô lượng tông khởi xướng cuộc chiến sinh tử, người thua môn phái giải tán, toàn bộ tài sản tịch thu, người thắng thu được người thua một nửa tài sản, hiện tuyên bố ẩn dấu nhiệm vụ. Nhu cầu nhân số, luyện khí hậu kỳ trở lên cảnh giới người 25 người. Yêu cầu, nhiệm vụ nhận người ngầm thừa nhận vì là đội trưởng, tạo thành cuộc chiến sinh tử đội ngũ, sau 3 tháng phối hợp môn phái trưởng lão tiến hành cuộc chiến sinh tử, chiến tất thắng chi khen thưởng, cơ sở điểm cống hiến mỗi người 3.000 điểm, mỗi chém giết đối phương một người, thu được 3.000 điểm cống hiến điểm, tụ linh thất thời gian tu luyện 3 ngày, pháp khí một cái, đội trưởng phụ trách hối đoái khen thưởng, phân phối chiến lợi phẩm. Giải thích, nhiệm vụ có thể chia sẻ. Nhiều nhất chia sẻ 240-24 người. 6A Tiêu Thập Tam thở dài nói, ngươi là làm sao nhận được nhiệm vụ này? Người khác QNZ là một mặt kinh ngạc. 3.000 điểm cống hiến điểm không phải số lượng nhỏ, tương đương với 300 khối linh thạch hạ phẩm, khái niệm gì bảo trừ đặc thù đang ăn dược, những linh thạch này đầy đủ một cái luyện khí kỳ tu sĩ tu luyện đến luyện khí viên mãn. Trước vô lượng tông cung phụng, cũng là 300 linh thạch thôi. Lưu Hải tăng háng một cái, nói, nhiệm vụ này không phải ta nghĩ tiếp, thế nhưng hiện nay trong môn phái cảnh giới của ta cao nhất, cho nên trực tiếp ngầm thừa nhận ta nhận. Có một cái trọng yếu vấn đề, người chết là không có khen thưởng. Lưu Hải bổ sung một câu. Quỷ nữ bỗng nhiên để sát vào Lưu Hải, một luồng nhàn nhạt mùi thơm chui vào hơi thở, để Lưu Hải một trận tị ngứa. Na Nở Dê đưa tay ra, nặn nặn Lưu Hải mặt, nghi ngờ nói, là người a? Lưu Hải trợn mắt khinh bỉ một cái, nói, người nào không người na nở dê nói ngươi là cái quái vật nhân hồng che miệng, cười trộm nói. Hoa Vi Quốc kinh ngạc nói, ngươi cảnh giới gì? Lưu Hải sờ đầu một cái, nói, cũng là luyện khí tầng 5 đi tiêu thập tam miệng mở lớn, mẹ kiếp, ta mới luyện khí tầng 3 lính đánh thuê. Hắc diện bị cười lạnh nhìn quỷ nữ cùng tiêu thập tam, này chính là các ngươi nói sinh hoạt tờ lệ ơ. Quỷ nữ vung vung tay, nói, này không trọng yếu chính là nhiệm vụ A vừa vặn 24 cái, chúng ta mỗi người phân 4 cái đi tâm đại hắc đạo, hải vô lượng cung cấp nhiệm vụ này, đến thời điểm chiến. Lợi phẩm đa phần bán phân phối hắn được. Lưu Hải nói, nhiệm vụ này có nguy hiểm đến tính mạng, rất khả năng mất hết vốn liếng, thực ta có chút sợ chết, vừa vặn gặp phải các ngươi, lo nở dê ra một ngụm lớn khí tâm đại hắc gật đầu, nhiệm vụ này xác thực rất khó, nhưng dựa vào sức mạnh của chúng ta, 3 tháng tập hợp bô nở cái luyện khí hậu kỳ hoàn toàn không có vấn đề, cái này điểm cống hiến khen thưởng nhiều vô cùng, ta có linh cảm, sau đó trong môn phái như xuất hiện phúc lợi, nhất định phải lượng lớn điểm cống hiến hơn nữa thăng cấp đệ tử chân truy hệ N. Nhưng là phải 10 va nở điểm cống hiến, cơ hội này rất trọng yếu. Chờ đã, tiêu thập tam dừng lại một hồi, liếc mắt nhìn chính mình hệ thống bảng, đống nhiên nói, ta biết nhiệm vụ này lai lịch. Mọi người sững sờ, nhìn về phía tiêu thập tam, liền ngay cả Lưu Hải cu nở dê là phi thường kinh ngạc. Tiêu thập tam nói, ta một người bạn gọi tiêu thập thất, hắn sống lại thành một cái hầu tử, bị một cái loại cỡ lớn môn phái Thái Minh Tông bên trong một cái đệ tử chân truy hệ N Lục Minh trộm tới làm sủng vật, dựa vào cái kia đệ tử chân truy hệ N nuôi nấng. Hiện tại QNZ có luyện khí tầng 5 tu vi. Nuôi nấng quỷ nữ một mặt choáng váng. Hắc diện bì một mặt người da đen dấu chấm hỏi mặt. Còn có loại này thao tác tâm đại hắc QNZ kinh ngạc đến ngây người. Nhân hồng nhưng khẽ to mày, thầm nói, ta nuôi con kia mèo con, tựa hồ rất yêu thích sượt ta ngực mèo con. Miêu bại lộ tiêu thập tam tiếp tục nói, ta mới vừa lấy được tin tức về hắn, nghe được cái kia đệ tử chân truy hệ N Lục Minh cùng đệ hắn tán gẫu. Cho tới hắn phái Triều Minh Tông hướng về Vô Lượng Tông tuyên chiến sự tình, nhắc nhở ta sớm một chút thoát ly tông môn, bằng không tài sản khó giữ được, đồng thời hắn còn nghe được đối phương càng sâu mưu kế. Triều Minh Tông tuyên chiến chỉ là bước thứ nhất, hắn đồng thời sắp xếp trúc cơ kỳ sát thủ nút ở Vô Lượng Tông cửa, chỉ cần Vô Lượng Tông tông chủ xuất hiện, trực tiếp liền ám sát còn có.